Côn Luân Ma Chủ, chương 357, C357, không ai dạy ngươi quy củ thì để ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó người của Việt Nữ Cung nhắc tới Phong Vô Lãnh, mọi người còn tưởng Việt Nữ Cung định cảm tạ Sở Hưu giúp Việt Nữ Cung giết kẻ làm tổn hại thanh danh bọn họ. Nào ngờ đám người Việt Nữ Cung lại nói như vậy. Đúng là cố tình, đối với kiếm khách mà nói. Bội kiếm của mình quả thật rất quan trọng, đặc biệt là những tông môn như Việt Nữ Cung. Bội kiếm có lai lịch, có truyền thừa, có coi trọng, kiếm một chút cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là nếu Sở Hưu bẻ gãy bội kiếm trong tay võ giả Việt Nữ Cung, đối phương tới đòi lại công đạo còn được, nhưng Sở Hưu bẻ gãy bội kiếm trên tay Phong Vô Lãnh, chẳng lẽ lúc nguy cấp Sở Hưu còn phải cố kỵ kiếm của Việt Nữ Cung ngươi? Thận trọng không làm tổn thương thanh kiếm đó hay sao? Sở Hưu lúc này bèn cười lạnh nói. Con người ta trước nay không thích giảng đạo lý với người khác. Cũng không muốn nói lý với loại nữ nhân đầu óc có vấn đề như các ngươi. Các ngươi không có bản lãnh giết Phong Vô Lãnh. Ta giúp các ngươi giết. Không cảm ơn thì thôi, còn tới đây đòi ta trả lời. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Nghe Sở Hưu nói vậy, gương mặt Uyển Nhi lộ vẻ giận dữ. Đang định nói tiếp điều gì lại nghe Sở Hưu mặt không biểu cảm tiếp tục nói. Ta rất ít khi ra tay với nữ nhân. Nhưng điều kiện kiên quyết là người đó đừng chọc tới ta. Xem bộ dáng của ngươi cũng không phải mới bước chân vào giang hồ. Hẳn phải biết chút quy củ. Cầm chuôi kiếm chỉ vào người khác là chuyện rất không lễ phép. Ngôn tình tổng tài. Sư phụ ngươi không dạy ngươi lễ nghi tôn tỷ trên dưới của giang hồ. Vậy thì tốt, để ta dạy ngươi. Dứt lời, Sở Hưu bước tới một bước, giơ tay chộp về phía Uyển Nhi. Mọi người xung quanh không ai ngờ Sở Hưu nói động thủ là DST. Đối tượng còn là đám nữ nhân Việt Nữ Cung. Ai nấy ngẩn người, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Uyển Nhi kia thực lực không mạnh, chỉ có nội cương cảnh mà thôi. Mãi tới khi Sở Hưu xuất thủ, cô nàng vẫn chưa kịp chuyện gì xảy ra. Nhan Phi Yên sắc mặt thay đổi. Thanh nữ kiếm tỏa ra ánh sáng lam hạt đột ngươi hiên xuất hiện trên tay. Một kiếm đâm ra như sương khói phiêu miểu. Thế đao nhìn như hời hợt nhưng chớp mắt đã tới trước người Sở Hưu. Thân hình Sở Hưu phát động, mặt không đổi sắc, tay nắm chí quyền ấn. Trong chớp mắt phương viên 10 trượng đã thành lĩnh vực cương khí của y, do khoảng cách song phương quá gần. Dưới chí quyền ấn của Sở Hưu, tất cả các đệ tử Việt Nữ Cung đều bị bao phủ trong phạm vi của chí quyền ấn. Ngoại trừ Nhan Phi Yên còn hành động được, tất cả những người khác đều bị giam cầm. Dưới chí quyền ấn, gần trong gang tấc, mặc ta sâu xét, đối với võ giả am hiểu cận chiến sát phạt như Sở Hưu, để y áp sát là ác mộng cho đối thủ. Cho dù thực lực Nhan Phi Yên không yếu cũng chẳng cách nào đối phó được với Sở Hưu. Tay trái Sở Hưu chộp về phía uy năng, tay phải trực tiếp niết đại kim cương luân ấn ngăn cản chiêu kiếm, trực tiếp hất văng ra. Nhưng thế đao của Nhan Phi Yên lại đột nhiên xoay chuyển, mũi kiếm lóe lên ánh u quang kỳ dị, như xuyên thủng cả thiên địa này, đâm về phía Sở Hưu. Việt Nữ Kiếm Điển kiếm pháp thiên thành. Nhan Phi Yên lĩnh ngộ Việt Nữ Kiếm Điển không kém gì Phong Vô Lãnh. Chiêu kiếm này đã mang theo chút uy năng của thiên địa, không phải dựa vào cảnh giới phát ra mà hoàn toàn dựa vào tu vi Việt Nữ Kiếm Điển của nàng. Chỉ có điều trong phạm vi gần như vậy, kiếm pháp của Nhan Phi Yên cũng không cách nào thi triển. Sở Hưu lật tay cầm đao, chém ra một đao mang theo ma khí mãnh liệt ngập trời, lại ngăn cản kiếm tiếp theo của Nhan Phi Yên. Mà lúc này tay trái y đã sắp nắm được Uyển Nhi. Uyển Nhi kinh hãi hét lên, vô thức đâm Việt Nữ kiếm trong tay ra. Nhưng tay Sở Hưu lại tỏa ra ánh sáng kim, lại là đại kim cương luân ấn. Có điều lần này đại kim cương luân ấn của Sở Hưu không trực tiếp đánh xuống mà nhằm thẳng vào Việt Nữ kiếm trong tay Uyển Nhi, trực tiếp đánh nát thanh kiếm này. Việt Nữ kiếm của Việt Nữ Cung mặc dù kiểu dáng giống nhau nhưng khác biệt lại rất lớn. Việt Nữ kiếm trong tay mỗi người có cấp bậc khác nhau. Trong tay Uyển Nhi chỉ là bảo binh tứ chuyển hạ phẩm mà thôi. đương nhiên không thể chống cự nổi đại kim cương luân ấn của Sở Hưu. Nghiêng người lui lại, Sở Hưu thản nhiên nói. Trước đó các ngươi nói chém vỡ Việt nữ kiếm của Phong Vô Lãnh là sỉ nhục Việt nữ cung các ngươi. Vậy các ngươi sai rồi. Giờ ta mới đang sỉ nhục Việt nữ cung đây. Đám đệ tử Việt nữ cung thấy vậy sắc mặt đen kịt. Uyển Nhi bị Sở Hưu bóp nát bội kiếm hai mắt đỏ ngầu. Chỉ mình Nhan Phi Yên giữ được trấn định. Cau mày nói. Sở đại nhân, vừa rồi Uyển Nhi dùng từ ngữ không thích đáng. Nhưng ngươi cũng không cần nặng tay như vậy chứ. Vừa gặp đã bóp nát bội kiếm của nàng. Ngươi tốt xấu gì cũng là cường giả hạng 6 trên Long Hổ bảng. Uyển Nhi chỉ là một cô bé vừa bước chân vào giang hồ chưa hiểu quy củ gì mà thôi. Người khi dễ nàng như vậy không sợ người giang hồ chế nhạo ư? Sở Hưu nheo mắt nhìn Nhan Phi Yên. Đương nhiên ánh mắt y không phải mê luyến gì mà là quan sát. Nữ nhân này không phải hạng đơn giản. Uyển Nhi kia không hiểu quy củ giang hồ. Chẳng lẽ nàng một tuấn kiệt trẻ tuổi trong 10 hạng đầu Long Hổ bảng còn không biết? Thế nhưng vừa rồi nàng chẳng hề ngăn cản Uyển Nhi. Giờ lại quay sang nói Sở Hưu là kẻ vô sỉ khi dễ nữ tử nhu nhược. Hạ hầu vô giang phía sau cười lạnh nói. Nhan cô nương, người nói sai rồi. Sở Hưu này không phải hạng người thương hương tiếc ngọc gì đâu. Hắn đã bị người giang hồ mắng chửi vô số lần rồi nhưng vẫn không biết xấu hổ lăn lộn trên giang hồ. Có để ý gì tới thanh danh đâu. Sở Hưu liếc mắt nhìn Hạ hầu vô giang. Lạnh lùng nói. Hạ hầu vô giang, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Nếu ngươi không phục, muốn tranh tài trước khi thông thiên tháp mở ra, ta cũng phụng bồi tới cùng. Thấy hạ hầu vô giang chỉ cười lạnh rồi không nói gì. Sở Hưu quay sang Nhan Phi Yên mặt không biểu cảm nói. Con người ta không quen nói lý với người khác, càng không quen nói lý với nữ nhân. Ta không muốn trêu chọc tới Việt nữ cung. Nhưng nếu các ngươi cố tình gây sự vì những chuyện vớ vẩn như vậy thì tốt. Ta cũng bồi tiếp. Sở Hưu đang nói thật. Mặc dù năng lực gây chuyện của y rất mạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi gây. Chuyện y có thể nhận được lợi ích. Y cùng đám nữ nhân Việt nữ cung này không oán không cừu. Nhưng đối phương lại tới gây sự với y vì lý do. Không ra ngô ra khoai. Vậy thì tốt. Sở Hưu cũng sẵn sàng tiếp đón. Dưới tình huống bình thường, Sở Hưu sẽ không đánh nữ nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng chọc tới y. Lã Phụng Tiên bên cạnh đứng ra, chắp tay, trầm giọng nói cô nương này. Người nói vậy là có phần quá đáng rồi. Cách chương.